Chương 245, lựa chọn sáng suốt. Cù dồ cổ không biết vì cái gì xả mù ai sẽ như thế chuẩn xác biết mình thuấn di sau vị trí, đồng thời hoài nghi mình trên thân có phải hay không có cái gì thiết bị truy tìm, mà ở tìm một cái cũng không có phát hiện cùng loại thiết bị truy tìm đồ vật. Ngay lúc này, xả mù ai đột nhiên thuấn di đến nàng và mỉ cổ tỏ trước mặt. Ta vừa tìm được ngươi, có phải hay không thật bất ngờ? Xả mù ai cười tủm tỉm nhìn xem kinh hoàng cù dồ cổ. Mà Cù Dồ Cổ nhìn thấy xà mù ái lại một lần không gian di động, lần này so bất kỳ lần nào đều muốn xa. Khi Cù Dồ Cổ mang theo mỉ cổ tỏ xuất hiện tại chỗ xa nhất phế tích bên trên lúc, trên mặt của nàng tràn đầy ngưng trọng hai mắt tìm kiếm khắp nơi xà mù ái tung tích, tại không có phát hiện xà mù thân ảnh sau mới đưa một khẩu khí. Rốt cục trốn sao đang lúc ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, nàng dưới chân mặt đất vỡ ra, xà mù chui từ dưới đất lên mà ra. Ngươi vẫn là quá non, thế giới khác thế nhưng là cả mặt đất đều muốn kiểm tra một chút. Sạ mù xuất hiện trong nháy mắt nương theo lấy ngữ trọng tâm giải thuyết giáo. Nhưng vào lúc này, mỉ cổ tỏ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sạ mù ai ngơ ngác nói ra, đùa gì thế, ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu siêu năng lực. Không cần dùng thế giới của ngươi xem đến đánh giá thế giới khác, mỉ sạ cả mỉ cổ tỏ. Sạ mù ai lạnh nhạt một câu tấn mãnh xuất thủ. Trong chớp mắt xả mù ai bàn tay liền tóm lấy mỉ cổ tỏ cổ tay, sau đó ngẩng đầu cười nói, bắt được ngươi, hiện tại các ngươi nhưng không có cách nào thuấn di. Cù dồ cổ năng lực cực hạn vì khoảng cách 81.5m, khối lượng 130.7kg bất quá số này giá trị bên trong khoảng cách cùng khối lượng ở giữa cũng không có tương đối quan hệ, khối lượng tiểu cũng không có cách nào di động đến càng xa, với lại chỉ cần tiếp cận cực hạn khoảng cách. Mặc kệ di động nhiều nhẹ vật thể, độ chính xác nhất định sẽ hạ xuống hiện tại xả mù ai bắt lấy mỉ cổ tỏ trong nháy mắt liền vượt qua cụ rổ cổ không gian di động cực hạn. Xem ra ngươi vẫn là không có không hiểu rõ năng lực của ta cụ rổ cổ đột nhiên hướng phía xả mù ai gọi. Vừa mới nói xong, nàng và mỉ cổ tỏ trong nháy mắt biến mất tại xả mù ai trước mắt, mà xả mù ai bắt lấy mỉ cổ tỏ tay trong nháy mắt bốc không. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn. Sạ mù quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, trực tiếp khóa chặt cụ rồ cổ. Xa xa cụ rồ cổ cắn răng nghiến lợi nhìn xem sạ mù ải, đáng chết lại bị phát hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá cụ rồ cổ siêu năng lực là có thể liên tục di động, toàn lực tốc độ di động có thể đạt tới mỗi giờ 288 km. Tỷ tỷ đại nhân, ta muốn gia tốc. Cụ rồ cổ, thật xin lỗi. Ta quá ngây thơ rồi. Mị cổ tỏ nhìn thấy cụ rổ cổ cố gắng như vậy bảo hộ trong lòng mình tràn đầy áy náy, mình thế mà ngây thơ cho là mình có thể chiến thắng xà mù ải. Cụ rổ cổ ôn nhu cười một tiếng, ngươi thế nhưng là ta thích nhất tỷ tỷ đại nhân, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Vừa mới nói xong, cụ rổ cổ trực tiếp liên tục di động, nhưng mà năng lực của nàng có một cái thiếu hụt cái kia chính là mỗi lần di động cờ ân nở giảm sóc một giây, nói cách khác không có 80 mét liền sẽ ngừng lần tiếp theo. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi trốn được sao Shiji Kuzoko? Sạ mù ải ghé mắt nhìn về phía cụ rổ cổ rút lui phương hướng khắp khuôn mặt là tiếu dung. Mỗi giờ 288 km quá chậm sạ mù ải mũi chân phát lực, cả người trong nháy mắt xuống tới, tốc độ của hắn trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, âm bạo thanh trong nháy mắt vang vọng bốn phía. Quanh vận tốc âm thanh mỗi giây 300 mét trở lên, đối với cụ rổ cổ tốc độ di chuyển tới nói quá nhanh. Cơ hồ một giây xả mù ai liền đã đuổi kịp nàng. Cái gì làm sao có thể nhanh như vậy cụ rổ cổ nhìn thấy xả mù xuất hiện ở phía trước giật nảy cả mình, lập tức đình chỉ di động. Không phải cụ rổ cổ không nguyện ý di động, mà là xả mù kẹt tại nàng di động cực hạn phạm vi bên trong, cũng chính là chỉ cần hướng phía xả mù phương hướng di động một lần, như vậy dừng lại một giây bên trong xả mù ai liền có thể phát động công kích đơn giản có thể nói xả mù phương viên 300 mét đều là khống chế của hắn vòng. Đáng chết cú rồ cổ đã minh bạch mình cùng mỉ cổ tỏ tiến vào xả mù quyền khống chế, không dám ở di động. Chỉ cần thuấn di, như vậy dừng lại bên trong một giây sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ cú rồ cổ trao mày gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt xả mù ai, áp lực cực lớn ép. Tại trên người nàng hô hấp cu nở dê lúc này có chút khó chịu. Từng ngụm thở dốc không khí, đồng thời mồ hôi lạnh đã bất mãn chán của nàng. Tình huống của nàng lập tức đưa tới mỉ cổ tỏ chú ý, mặt đối tình huống hiện tại mỉ cổ tỏ làm ra mình việc. Cụ rổ cổ thật xin lỗi. Nàng buông lỏng ra cụ rổ cổ tay, mỉm cười nhìn nàng nói ra, cái này đều là lỗi của ta, cho nên liền để ta ở lại đây đi. Ngươi thừa cơ hội này rời đi nơi này. Tỷ tỷ đại nhân cụ rổ cổ chưa từng có nghĩ đến mỉ cổ tỏ có thể như vậy lựa chọn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên mỉ cổ tỏ, trong lòng một cú quặn đau để nàng rung động. Run. Bảy cồn vợ ở, 5 năm ta không cần cụ rổ cổ kiên quyết phản đối mỉ cổ tỏ yêu cầu, nàng tuyệt đối sẽ không vứt xuống mỉ cổ tỏ. Cụ rổ cổ, nghe lời. Đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Mỉ cổ tỏ nghiêm túc nhìn xem cụ rổ cổ. Mặt đối tình huống hiện tại một điểm đều không có ưu buồn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có lưu lại một người đến đoạn hậu mới có thể thoát đi xạ mù ải, mà cụ rổ cổ cũng không có năng lực chiến đấu căn bản không có khả năng là xạ mù ải đối thủ. Đương nhiên mỉ cổ tỏ cu nở dê không thể nào là xạ mù ải đối thủ, nhưng nàng lưu lại có thể cho cụ rổ cổ đào tẩu. Bởi vì cụ rổ cổ tốc độ nhanh hơn mỉ cổ tỏ vô số lần. Liền xem như củ rổ cổ lưu lại đoạn hậu mỉ cổ tỏ cũng sẽ không đi bao xa, đến lúc đó xả mù ai giải quyết củ rổ cổ truy kích mỉ cổ tỏ chỉ cần mấy giây như vậy đủ rồi. Cho nên củ rổ cổ mới là có thế người còn sống sót tuyển. Chỉ tiếc, củ rổ cổ ơ thơ y điếm na y tuyệt đối không đồng ý quyết định này. Nàng Zets không cho phép nhất thích nhất mỉ cổ tỏ vì nàng mà biến mất ta không cần củ rổ cổ chém đinh chặt sắt hướng phía mỉ cổ tỏ kêu to. Cụ rổ cổ không cần tùy hứng mỉ cổ tỏ biết mình không có tư cách nói như vậy cụ rổ cổ, nhưng là ơ thơ y điếm na y nàng chỉ có thể nói như vậy. Tỷ tỷ đại nhân cụ rổ cổ biết do chỉ có mình mới có cơ hội đào tẩu, tuy nhiên lại không muốn nhìn thấy mỉ cổ tỏ bởi vì chính mình mà chết, nước mắt không cầm được từ trong hốc mắt chảy xuống. Nàng nhìn qua mỉ cổ tỏ cắn môi nói không ra lời, giờ khắc này chỉ có bi thương và tuyệt vọng. Vì cái gì khi cụ rổ cổ trong đầu lấp lóe vì cái gì thời điểm, mỉ cổ tỏ đột nhiên ôm chặt lấy cụ rổ cổ, ôn nhu phủ. Sờ tóc của nàng, điềm tĩnh nói, cụ rổ cổ, nghe lời. Nhanh lên rời đi nơi này. Vừa mới nói xong, mỉ cổ tỏ đẩy ra cụ rổ cổ quay người dứt khoát kiên quyết hướng phía xả mù ải phóng đi. Có thể gặp được ngươi thật là quá tốt rồi, cụ rổ cổ. Trong chốc lát trong suốt nước mắt từ khỏe mắt của nàng lướt qua. Đây có lẽ là vĩnh biệt. Cụ rổ cổ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem mỉ cổ tỏ đi xa bóng lưng, tuyệt vọng gào lên, tỷ tỷ đại nhân thanh âm của nàng vạch phá bầu trời, vang vọng tứ phương. Mà xa mù ai nhìn thấy mỉ cổ tỏ đối diện vào tới, nhếch miệng cười một tiếng, lựa chọn sáng suốt xa mù tự nhiên xem thấu mỉ cổ tỏ lựa chọn, tràn đầy khen ngợi. Loại thời điểm này nhất định phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán quả quyết.